Yển hiện, sau đó riêng phần mình hướng về tứ đại cửa ải rơi xuống, như vậy ẩn vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lý Minh quay đầu nhìn về phía Phúc Mang nhóm, hắn khẽ lắc đầu, lại nhìn về phía Hạo, ánh mắt bên trong tất cả đều là phức tạp. Đây chính là thần thoại bắt đầu à? Lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Nguyên thủy nuốt vào huyết mạch thân, thông thiên tề tụ tru tiên kiếm. Bàn cổ hồng quân nơi này hiện, cửu đầu thị ra vô tận xâm. Còn có sau cùng, Hạo với nhân loại thành một trận chiến mưu toan thành thánh mà không được, cuối cùng với đột kích vạn tộc thánh vị nhóm đồng quy vu tận. Đoạn này thần thoại bắt đầu chính là lúc này sao? Chỉ là, lấy hiện tại Hạo thực lực, còn có hắn Hạo thiên thần thoại hình thái, làm sao về phần bị một chút vạn tộc thánh vị bức cho đến tự bạo đâu? Trong lúc này rất có bí ẩn a. Lý Minh chỉ cảm thấy một cổ mênh mông hơi thở phản phất đập vào mặt. Kia là nhân loại bi thảm nhất, cũng là vĩ đại nhất thời khắc, từ sau lúc đó. Chiến dịch khai thiên. Lúc này mới có về sau nhân loại lịch, cũng mới có khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, cơ hồ lấy bản thân chi thân gánh chịu nhân loại vô số năm phồn vinh hưng thịnh, kém chút liền đạt thành vạn cổ đủ ám, chỉ có người độc hưng đại thời đại. Hạo nhìn xem Lý Minh bỏ xuống tru tiên tứ kiếm, hắn khẽ gật đầu, sau đó đưa tay hướng lông mày một vòng, một mảnh màu xanh liền xuất hiện tại trong tay hắn, Hạo liền đem cái này màu xanh đầu nhập vào Lý Minh trên đầu, hắn liền nói ra, ta muốn ở đây kiến thiết một cái ban sơ căn cứ. Ngươi cùng bọn hắn đi đem trụ sở tạm thời người dời đi, sau đó cũng muốn biện pháp tận khả năng nhiều thu nạp cấm địa nhân loại, còn có nguyện ý đi theo ta mà đến Phúc Mang nhóm. Nói cho bọn hắn, nơi này, chính là tương lai nhân loại thành, cũng là chúng ta tương lai nhà. Lý Minh gật đầu, Hạo liền hướng phiến bình nguyên này rơi xuống. Hạo trực tiếp rơi vào phiến bình nguyên này khu vực hạch tâm, cũng là ba đầu đại giang đại hà hội tụ chỗ, nơi này long khí nồng nặc nhất. Hạo liền hướng mặt đất một chỉ, một mảnh đất đai liền từ phía dưới dâng trào mà lên, sau đó Hạo tiện tay chỉ điểm. Điều luật giả năng lực liền dùng tại nơi đây, một cái hướng phía dưới trụ sở dưới đất như vậy sáng tạo ra. Và giờ về sau, Hạo đi vào chỗ này căn cứ tầng dưới chót nhất, không, hẳn là so tầng dưới chót nhất còn muốn sâu địa phương, nơi này là Hạo trực tiếp thông qua điều luật giả trạng thái khống chế không gian khai quật ra, từ vật lý trạng thái là không cách nào tiến vào nơi này. Mà Hạo lại tới đây mặc về sau, hắn đưa tay chỉ về phía trước, một mảnh đại não liền xuất hiện tại trong đó, hữu ma pháp trận, có phù văn, có năng lượng đem mảnh này đại não trói buộc tại trong đó. Đồng thời cũng bảo hộ lấy mảnh này đại não, ôn dưỡng lấy mảnh này đại não. Áo thuật hạch tâm. Ta nên vì ngươi dẫn đến cái danh tự, ta biết đạo ngươi nghe hiểu được ta hiện tại cũng không lừa gạt ngươi, ta muốn cùng ngươi có một cái vững chắc lẫn nhau nhận biết. Hạo liền đối mảnh này đại não lời nói đạo. Mảnh này đại não chỉ là tại trói buộc bên trong không ngừng rung động, lại là tin tức gì đều chưa hồi phục, Hạo cũng mặc kệ, chỉ là tiếp tục nói ra, mặc dù ngươi là logic hạch tâm biểu tượng cụ hiện, nhưng là từ trên bản chất đến nói, ngươi kỳ thật có thể tính là một cái tiệm cơ thể sống mới. Có tư duy, có ký ức, có thuộc về ngươi trí tính cảm giác. Khả năng theo ý của ngươi, ngươi từ sinh ra mới bắt đầu liền bị ta trói buộc. Bị ta biến thành nô lệ đồng dạng công cụ, đây đúng là sự thật, ta sẽ không nói ngoa lừa gạt ngươi. Lúc này, mảnh này trong đại não liền có sôi trào mãnh liệt tinh thần lực muốn xung kích Hạo, nhưng là vừa mới sử dụng ra, mảnh này đại não liền kịch liệt trung rẩy lên, khống chế lạc ấn phản phệ trực tiếp để áo thuật nơi trọng yếu với cực độ trong thống khổ. Hạo liền đến gần mảnh này đại não nói, ta không có lựa chọn. Được rồi, nói như vậy ngươi cũng không có khả năng hiểu. Không có khả năng lý giải, cho nên ta và ngươi làm một cái ước định, ta sẽ không vĩnh hằng trói buộc ngươi, ta có hoạch định một đại kế, có một cái cuối cùng truy cầu, một khi hoàn thành, ta liền sẽ thả ngươi tự do, ta không cách nào nói ra đại kế hoạch này với cuối cùng truy cầu, bởi vì tin tức cũng là có lực lượng, một khi nói ra liền có thể xúc động thời gian tuyến, cải biến tương lai, nhưng là ta không có lừa gạt ngươi, cho ta thời gian hoàn thành đại kế hoạch này, hoàn thành cái này cuối. Cùng truy cầu. Một khi hoàn thành, ngươi liền tự do, ta thề, nếu là ta làm trái này thề. Liền để giấc mộng của ta vĩnh hằng phá diệt. Liền để ta tại bất luận bao lâu về sau đều không gặp được vợ con của ta, đây là ta đứng đầu quyết tuyệt lời thề, ngươi là thuần túy nhất lý tính suy nghĩ, ngươi cũng có thể cảm nhận được tâm tình của ta, phải biết ta lời nói không ngoa đi. Mảnh này đại não tự hồ tạm thời dừng lại mấy giây, sau đó lại lâm vào đến trong trầm tĩnh, Hạo liền nói ra, nhưng là trước đó. hiệp trợ ta đạt thành kế hoạch lớn, đạt thành cuối cùng truy cầu, đây cũng là ngươi tự do điều kiện. Hiện tại, trước tiên hiệp trợ ta hoàn thành ta chỉnh thể nhân bản, là ta nhân bản 10 bộ bản thể. Hạo liền khởi động điều luật giả trạng thái. Mà cái này áo thuật hạch tâm hơi ngừng lại một chút, thế mà thật bắt đầu hiệp trợ cái Hạo tới. Không bao lâu, liền có 10 khỏa búa thịt lơ lửng tại mảnh này đại não xung quanh, Hạo lại mượn dùng áo thuật hạch tâm năng lực đem trí nhớ của mình, ý thức, tình cảm, trí tính hết thảy phục chế 10 phần, sau đó hắn mới thì thào nói ra, kể từ đó, chí ít có thể cam đoan tại đạt thành mục đích cuối cùng nhất trước, ta không đến mức triệt để bị bóp méo là không, cái này đủ rồi, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi là Sơ Hạo. Áo thuật. Không, Sơ Hạo, tương lai, ta chắc chắn sẽ cho ngươi tự do. Chương 125, đồng sinh cộng tử. Ta trở về. Nguyệt Anh đi vào phủ thành chủ chỗ sâu nhất, nơi này chính là nàng ngày bình thường chỗ làm việc, cũng là nàng nhất thường cùng Huệ giao lưu địa phương. Ngoài ra, toàn bộ phủ thành chủ nhưng thật ra là không có Huệ gian phòng, hắn vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần, thậm chí trước đó trong hơn 10 năm cũng không thấy hắn một mặt. Nếu không phải nhân loại thành bên trong rất nhiều cần nhờ Huệ mới có thể vận hành khí giới còn không có dừng lại, Nguyệt Anh tại năm đó trong hơn 10 năm đều sẽ tưởng là Huệ sớm liền chết. Lúc này, Nguyệt Anh mở miệng đối trống không chỗ nói thẳng ra. Nàng biết đạo Huệ nhất định nghe được nàng, quả nhiên, Huệ tại trong gian phòng đó hiện ra hình thái đến, nhưng là cái này hình thái để Nguyệt Anh con ngươi đều là có chút co rụt lại. Bởi vì ở trong mắt nàng nhìn thấy Huệ trên thân xuất hiện một chút cùng loại gạch men đồ vật. Huệ đã từng nói với Nguyệt Anh rất nhiều liên quan tới điều luật giả năng lực đặc thù, trong đó có một chút Nguyệt Anh ký ức phi thường khắc sâu, đó chính là làm một cái điều luật giả trên thân thể xuất hiện gạch men hình thái lúc, vậy liền chứng minh cái này điều luật giả đã tiến vào sinh vật không thể biết. Không lường được, không thể tưởng tượng hoàn cảnh, là bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến một loại nào, đã không thể lại coi là sinh mạng thể. Mà Huệ vẫn luôn đang nói chính mình là điều luật giả bên trong duy nhất ngoại lệ, là hưởng đại phúc thiên mệnh người, là nhân loại đương nhiên chú cứu thế, cho nên mới có thể miễn dịch điều luật giả trạng thái phụ tải, sẽ không bởi vì điều luật giả phụ tải mà siêu hạn biến thành quái vật, hoặc là thẳng đến cuối cùng tan biến. Lại không nghĩ rằng lúc này Huệ trên thân thế mà xuất hiện dạng này trạng thái, đây chính là lúc trước Huệ còn phi thường nhỏ yếu lúc. Trực diện hư không đại quân lúc đều chưa từng xuất hiện trạng thái. Đây đúng là điều luật giả trạng thái phụ tải, nhưng là rất nhanh liền sẽ tiêu tán rơi, không cần phải lo lắng. Huệ tự hồ cũng không muốn thảo luận cái này, hắn quay người nhìn về phía Nguyệt Anh, trên người hắn có thật nhiều gạch men, để hắn bày biện ra một loại trạng thái quỷ dị, bất quá Nguyệt Anh vẫn là có thể nhìn thấy Huệ trên mặt đạm mạc biểu lộ. Huệ liền nhìn thẳng Nguyệt Anh nói, cái này chính là của ngươi lựa chọn sao? Nguyệt Anh trầm mặt, nàng tự nhiên biết đạo Huệ đang nói cái gì. Mặc dù nàng là có thể chống chế. Tỷ như nói nàng bị cưỡng ép, bị khống chế, bị thôi miên, bị thao túng cái gì, nhưng là lời nói dối như vậy nàng khinh thường với nói, ít nhất là khinh thường với đối Huệ nói, mà lại nàng sau khi có quyết định cũng đã có tính toán của mình, cùng đối tình huống trước mắt cũng có đoán trước, đây cũng là nàng cự tuyệt Hạo mời, nhất định để Hạo đem nàng đưa về đến nhân loại thành nguyên nhân. Là, đây là lựa chọn của ta. Một lúc lâu sau, Nguyệt Anh mới gật đầu nói ra, ngươi phải biết, ta xưa nay không là đồng bọn của ngươi, bởi vì lý niệm của ngươi ta từ đầu đến cuối không cách nào tán đồng. Nhưng là ta cũng vô pháp thuyết phục ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là không có ngươi, từ nhân loại thành cấm địa phá diệt về sau, toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại sẽ càng thêm bi thảm, thậm chí ta, còn có những cái kia bị ngươi cứu được nhân loại cũng đều không sống được, đây là ta thừa nhận, mà lại phải thừa nhận, ngươi. Cũng là nhân loại anh hào cùng lực lượng, ngươi cũng là nhân loại hy vọng. Nhưng là... Huệ liền nở nụ cười, chỉ là nét mặt của hắn yên nguyên bình thản, cũng như lúc trước Hạo không có giải quyết điều luật giả phụ tải lúc như thế, tự như mất đi tất cả cảm xúc. Tình cảm khôi lỗi nhân hình. Nguyệt Anh liền tiếp tục nói ra, nhưng là nhân loại sở dĩ là nhân loại, là bởi vì chúng ta có ngàn vạn cái, có vô số cái, có mỗi người độc lập tự chủ tư tưởng. Có tất cả nhân loại chúng ta cá nhân ý thức, linh hồn, đây cũng không phải là đơn giản dân chủ, tự do cái gì, ta cũng không ngại ngươi độc tài, thậm chí không ngại ngươi tại thời gian nhất định nội đem toàn nhân loại cũng làm thành nô lệ hoặc là hiến tế vật liệu, bởi vì chúng ta nhân loại tại Hồng Hoang Đại Lục đã rất bi thảm, ta không ngại lấy hy sinh đến lấy được thắng lợi cùng tương lai. Nhưng là ta tuyệt đối phản đối ngươi đem tất cả nhân loại thu nạp nhập bản thân, đem tất cả nhân loại hóa thành ngươi một người chất dinh dưỡng, bởi vì cách làm như vậy đối với nhân loại đến nói, kỳ thật cùng diệt tộc không có gì khác biệt. Huệ cảm xúc cùng tình cảm tựa hồ cũng ngay tại khôi phục, trên mặt của hắn bắt đầu mang theo trêu tức tiếu dung, mà tại Nguyệt Anh, hoặc là trên đời này tuyệt đại đa số người đều không thể nhìn thấy tầm mắt nội, sau lưng Huệ vô số không trọn vẹn hình người bên trong, trong đó một cái hình người hóa thành gạch men biến mất không thấy gì nữa. Mà Huệ trên người gạch men bắt đầu từ từ khép lại. Huệ liền lắc đầu nói, ta không cách nào đáp lại ngươi, còn có tất cả được ta cứu ra nhân loại nguyện vọng. Bởi vì các ngươi cũng không biết tương lai bên trong, chúng ta nhân loại là một chút xíu hy vọng đều không có, nếu là có một chút xíu hy vọng, như vậy ta cũng sẽ không đi đến con đường này, so sánh với cùng ta hợp nhất, ta là nhân loại, cái khác tất cả đạo lộ đều so tử vong còn bi thảm hơn, đây chính là chúng ta nhân loại a, không dựa vào hy sinh, không dựa vào trả giá, không dựa vào, không ngang nhau trao đổi, chúng ta cái gì đều làm không được. Nguyệt Anh cũng bất lực. Bởi vì dạng này đối thoại ở quá khứ hơn 100 năm thời gian bên trong, nàng cùng Huệ đã đối thoại mấy trăm mấy ngàn lần, bọn hắn ai cũng không cách nào thuyết phục ai, lần này cũng là như thế, Nguyệt Anh liền trực tiếp nói ra, giết ta đi, hoặc là đem ta dùng ngươi điều luật giả năng lực chế tác thành ngươi muốn chế tác vũ khí hoặc là khí cụ, ta không có lời oán giận, bởi vì vô luận như thế nào, lần này là ta ruồng bỏ ngươi, đồng dạng, cũng là ta mệnh lệnh nhiều. Ngươi như vậy đi chết, cho ta một cái giải thoát đi. Huệ liền cười ha hả, hắn quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đồng thời nói ra, nguyện vọng của ngươi không phải muốn nhìn thấy ta sau cùng phần cuối sao. Ta sẽ không giết ngươi, rất nhanh, ta sẽ trong vòng một năm liền khởi động cuối cùng kế hoạch, một khi cuối cùng kế hoạch đạt thành, ngươi liền có thể nhìn thấy ta cuối cùng phần cuối, không, hẳn là nhân loại sau này sắp đến. Trong thời gian này, ngươi còn là phó thành chủ, còn là chấp chính quan. Nguyệt Anh kinh ngạc một cái. Nàng liền nói ra, một năm. Lúc trước ngươi không phải nói, ngươi muốn thi hành ngươi cuối cùng kế hoạch, chỉ ít còn cần mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí khả năng càng lâu, ngươi còn cần thừa dịp mấy lần sự kiện lớn thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Cướp đoạt đầy đủ thánh đạo thậm chí là tiên thiên linh bảo, lúc này mới khả năng mở ra cuối cùng kế hoạch sao? Tại sao là một năm sau? Huệ liền khẽ lắc đầu nói, lần này chiến trường thế giới xem như ta một lần thảm bại. Chỉ ít không có đạt được ta tha thiết ước mơ hình thiên bản chất, nếu không nếu là ta được hình thiên bản chất, có lẽ thật đúng là khả năng đi đến một đầu tiệm con đường mới. Nhưng là cũng không sao, ta mặc dù không có thu hoạch được toàn bộ hình thiên bản chất, nhưng là tại ta ăn mòn hình thiên lúc, còn là thu hoạch hắn một chút bản chất, cái này tương đương với một cái chất xúc tác. Cố nhiên để ta không cách nào đi hướng chí cao, nhưng là cuối cùng kế hoạch lỗ hổng lại là có thể bổ đủ, nếu không... Tại chiến trường cuối cùng, ta dựa vào cái gì có thể thời gian ngắn ở giữa nội thao túng sáu đại thống. Nguyệt Anh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Huệ liền cười ha ha nói, lúc ấy, cái kia thiên. Không, hiện tại hắn đổi tên gọi là Hạo, hắn nếu là lại kiên trì một chút thời gian, nhìn không được người ngược lại là ta, đáng tiếc a, hắn để ta thông dong lui bước, mà lại hắn thao túng hình thiên đánh nát mấy lần sáu đại thống, cái này cố nhiên để ta bám vào phía trên bản chất bị tiêu hao rất nhiều. Thậm chí không thể không tiếp nhận điều luật giả to lớn phản phệ cùng phụ tải, nhưng là đồng dạng, điều này cũng làm cho sáu đại thống đại lãnh chúa bóp méo bản chất bị suy yếu rất nhiều, mặc dù đại lãnh chúa bản chất bất tử bất diệt, vĩnh hằng không tổn hại, nhưng là muốn khôi phục cũng cần thời gian, cái này để ta được chỗ trống, hiện tại, sáu đại thống như cũ tại ta thao túng phía dưới, lại thêm ta lấy được một chút hình thiên bản chất lưu lại. Một năm sau, ta cuối cùng kế hoạch liền có thể thi hành. Nguyệt Anh há to miệng muốn nói điều gì, nhưng là đến cuối cùng nàng chỉ là lắc đầu. Cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, đồng thời liền nói với Huệ, tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi sau cùng kết cục. Yên tâm, ta có lẽ sẽ ruồng bỏ lựa chọn của ngươi, sẽ không tán đồng con đường của ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ nhìn thấy ngươi cuối cùng, sinh tử cũng cùng. Huệ lúc này cũng trầm mặt lại, sau đó thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán, cuối cùng Nguyệt Anh chỉ nghe được nửa câu. Vậy liền cùng ta đồng sinh cộng tử đi, như thành, ta là nhân loại, ngươi cũng là ta một bộ phận, nếu không thành. Nửa câu về sau, Nguyệt Anh lại không có nghe được Huệ thanh âm, ngay tại Nguyệt Anh tưởng là Huệ đã lúc rời đi. Lúc này Nguyệt Anh lại nghe được như có như không tiếng vang. Nguyệt Anh à, ta một nhất định phải trở thành nhân loại chú cứu thế. Bởi vì ta nếu vô pháp trở thành nhân loại chú cứu thế, vậy bọn hắn hy sinh liền đem không có chút ý nghĩa nào. Nguyệt Anh cẩn thận lắng nghe, lại là rốt cuộc nghe không được cái gì tiếng vang, thậm chí vừa mới sau cùng cái kia một đoạn văn đều phản phất là chính nàng ảo tưởng đồng dạng, tất cả đều sa vào đến trong trầm tĩnh. Chương 1, Địa Hạ Đảng. Trở nên lạnh a. Vương Học Quân nắm thật chặt trên người áo da, hắn hướng hai tay của mình a một ngụm nhiệt khí, tiếp lấy có không ngừng xoa tay, lúc này mới cảm giác hai tay hơi khá hơn một chút. Những ngày này đột nhiên liền hạ nhiệt độ, Vương Học Quân tại 6 ngày trước dùng tiền mua một kiện da dày áo, lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút quý, bây giờ mới biết thứ này là có thể cứu mạng a. Cái gọi là hạ nhiệt độ là chỉ nhân loại thành bình quân nhiệt độ từ 26 độ hạ xuống đến âm 15 độ, đây là ban ngày nhiệt độ, đến ban đêm lúc, ngoài phòng nhiệt độ có thể đạt tới âm 25 độ khoảng chừng. Cái này mẹ nó là thật có thể chết cống người, quản chi là ban ngày đều có thể chết cống người, về phần ban đêm liền lại càng không cần phải nói. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian không đến, nhiệt độ thẳng giảm 40 độ khoảng chừng, đây tuyệt đối có gì đó quái lạ, trừ phi là xuất hiện loại cực lớn tai nạn. Hoặc là cùng siêu phàm ma pháp cái gì có quan hệ, không phải ở trước mắt loại này vĩnh dạ bắt đầu biến mất hòa hoãn tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này lớn chênh lệch nhiệt độ biến hóa. Vương Học Quân từ nhiệt độ không khí giảm đột ngột về sau, hắn cùng hắn ba cái tiểu đồng bọn. Bốn cá nhân một cái cỡ nhỏ đoàn đội vẫn tại chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng là 2 ngày trôi qua, nhân loại thành tịnh không có gặp được bất luận cái gì xâm lấn cùng địch nhân, cũng không có phát sinh cái gì biến cố lớn. Liền phản phất nhiệt độ không khí này giảm đột ngột là tự nhiên thời tiết dẫn dắt cái đồng dạng. Chính vì vậy, Vương Học Quân đại biểu bọn hắn tiểu đội thành viên ra ngoài mạo hiểm giả công hội nhìn xem có cái gì nhiệm vụ, bọn hắn dù sao không có khả năng miệng ăn núi lở có đúng hay không. Vương Học Quân là Phúc Mang, hắn cùng hắn mặt khác ba cái tiểu đồng bọn đều là Phúc Mang. Bọn hắn là hơn 2 tháng trước mới từ đại di chuyển bên trong ra Phúc Mang. Bọn hắn cái này một cái trừ 4 người bọn họ Phúc Mang lấy bên ngoài, còn lại tất cả đều là cấm địa nhân loại, mà lại đều là bình dân, bất quá bọn hắn may mắn tao ngộ nhân loại thành ra ngoài thương đoàn đội ngũ, cho nên trừ một số nhỏ người bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tỉ như rắn độc mãnh thú cái gì, còn lại cấm địa nhân loại cơ bản đều an toàn đi vào cái này nhân loại thành, mà 4 người bọn họ Phúc Mang cũng ở nơi đây. Phát hiện rất nhiều đồng dạng Phúc Mang nhóm, đồng thời từ bọn hắn nơi đó biết rất nhiều sự tình. Tại quá khứ 100 năm bên trong, lần lượt có Phúc Mang từ đại di chuyển bên trong ra, chỉ là riêng phần mình thời gian tuyến đều là khác biệt, có Phúc Mang nhóm là từ 100 năm trước liền tồn tại, bọn hắn chẳng những nghiệm chứng Phúc Mang bất lão không bệnh bất tử, cũng tương tự nghiệm chứng Phúc Mang là sẽ biến chất, đặc biệt là sớm nhất từ đại di chuyển bên trong ra Phúc Mang nhóm, bọn hắn trên cơ bản đều đã thường không giống nhân loại, trong đó một chút đem chính mình cải tạo thành người máy. Còn có một số biến thành hợp thể người, hoặc là quần thể người, còn có một số đem toàn thân mình bao khỏa tại lớn đấu bồng bên trong. Vương Học Quân thậm chí hoài nghi cái kia áo choàng bên trong căn bản cũng không có thân thể, hoặc là thân thể biến thành xúc tu cái gì cũng có thể, tóm lại, sống được càng lâu Phúc Mang biến chất càng nghiêm trọng hơn, hơi nhẹ một chút đều là bệnh tinh thần, lại nhẹ một chút thì biến thành vì tư lợi hỗn đảng. Vương Học Quân kỳ thật có thể lý giải bọn hắn vì sao lại dạng này, hiện tại Phúc Mang là có phục sinh số lần hạn chế. Một lần tử vong liền không có còn tốt, nếu là một lần tử vong, mỗi một lần đều càng thêm tiếp cận tử vong chân chính, Phúc Mang nhóm cũng là sẽ điên mất, huống chi bọn hắn không thể quay về. Không thể quay về địa cầu, cũng không thể quay về nhân loại thành cấm địa, cố hương của bọn hắn cùng nhà đều không có, thân nhân không có, rất nhiều người bằng hữu, thậm chí là người yêu đều không có, không nổi điên đồi phế mới thật sự là kỳ quái. Chỉ là Vương Học Quân không muốn trở thành bọn hắn như thế người. Đặc biệt là tại đi vào cái này quỷ dị mới nhân loại thành hơn 2 tháng thời gian bên trong, bọn hắn mơ hồ nghe được một chút tin tức ngầm, càng làm cho Vương Học Quân 4 người không có ý định trở thành đám kia biến chất Phúc Mang. Hạo xuất hiện. Tại không sai biệt lắm hơn 6 tháng trước. Cái này mới nhân loại thành phát động một trận chiến tranh này tử vong mấy triệu quân nhân, cùng tổn thất đại lượng hạm thuyền, cơ giáp các loại, mà trong cuộc chiến tranh này, Hạo chính là với tư cách mới nhân loại thành địch nhân mà xuất hiện, chẳng những đánh bại mới nhân loại thành đại quân, càng đem thần bí mới nhân loại thành thành chủ đều đánh bại, đồng thời, còn có một nhóm lớn mới nhân loại thành bên trong Phúc Mang nhóm đi theo Hạo mà đi. Trong đó còn có đại lượng đã biến chất Phúc Mang. Đây chính là Hạo A, Vương Học Quân nghĩ như vậy. Nếu nói Phúc Mang nhóm nhận đồng trận doanh lãnh tụ, cái kia đoán chừng cũng chỉ có hai người, một cái chính là ngay từ đầu liền làm nhân loại lãnh tụ tồn tại đại lãnh chú Ngô Minh, hắn giơ cao nhân loại cách mạng cờ xí, càng là dẫn đầu Phúc Mang cùng giết vạn tộc, điểm này để Phúc Mang nhóm đều là sinh lòng bội phục. Một cái khác thì là nhân loại thành cấm địa người thành lập, Phúc Mang nhóm tự mình nhìn xem hắn là như thế nào một bước sáng tạo nhân loại thành cấm địa, đánh lui vạn tộc thánh vị tập kích, càng là cứu ra đại lãnh chúa, đem nhân loại thành cấm địa một bước làm lớn, chỗ đó liền thành Phúc Mang nhóm cái nhà thứ hai. Phồn vinh, hưng thịnh, văn minh, điểm này là tất cả Phúc Mang đều không thể quên được một cái mộng đẹp. Tại nhân loại thành cấm địa phá diệt sau hiện tại, rất nhiều Phúc Mang nhóm đều mất đi hy vọng, mất đi trở về mộng tưởng, bọn hắn sa đọa mà biến chất, duy nhất có thể giải cứu bọn họ có lẽ cũng chỉ có Hạo. Đã Hạo có thể sáng tạo nhân loại thành cấm địa, như vậy cho hắn thời gian, cho hắn lực lượng, hắn sớm muộn có thể sáng tạo tòa thứ hai nhân loại thành, mặc dù quá khứ đã lại cũng không về được, nhân loại thành cấm địa phá diệt mang theo rất rất nhiều bi kịch. Thậm chí ngay cả Hạo thê tử S đều không có, nhưng là lại lần nữa sáng tạo nhân loại thành, một lần nữa dẫn bọn hắn về nhà. Chuyện như vậy cũng sẽ để sa đọa đồi phế Phúc Mang nhóm lại lần nữa phấn chấn. Vương Học Quân nhớ hắn hôm nay thăm dò được tin tức ngầm, tại trong đường tắt 7 lần quạt 8 lần rẽ, sau đó tại một tòa bên đường đồng hào bằng bạc phòng ngừng lại, về sau hắn liền đi vào trong đó, tại cái này đồng hào bằng bạc phòng trong phòng khách, còn lại ba tên Phúc Mang đang đánh lấy bài poker, nghe được tiếng mở cửa về sau, riêng phần mình đều ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên liền thấy Vương Học Quân vào nhà. Trong phòng thật ấm áp, cái này quỷ dị nhân loại thành trình độ khoa học kỹ thuật còn là rất cao, mặc dù bọn hắn là tại nhân loại thành hạ thành khu, trình độ khoa học kỹ thuật cũng kém không nhiều có địa cầu đầu thế kỷ 21 trình độ, có điều hòa, có điện, thậm chí có mạng lưới liên lạc máy tính, lúc này trong phòng ấm áp như xuân, lại là máy điều hòa không khí hơi ấm ngay tại cung ứng. Vương Học Quân cởi da giày áo, còn lại ba người cũng không nhúc nhích, riêng phần mình vẫn như cũ đánh lấy bài. Trong đó một thanh niên liền nói ra, còn có một số thịt dê cháo. Chính ngươi đi hâm lại liền ăn. Thế nào? Hôm nay mạo hiểm giả công hội có cái gì nhiệm vụ mới sao? Vương Học Quân liền bên cạnh đi tới nhà bếp, bên cạnh nói ra, không có gì nhiệm vụ mới, ngược lại là nhiều một chút khu dân nghèo tuyết động khu vực nhiệm vụ trinh sát, bất quá bọn hắn đều nói, tận khả năng không muốn đi khu dân nghèo, bên trong có quái vật cùng quỷ dị, cho nên ta cũng không xem thêm. Ngược lại là nghe được một chút tin tức. Vương Học Quân tại trong phòng bếp chơi đùa một phen, bưng một bát nóng hổi cháo, lại cầm một trương bánh nướng liền đi ra, hắn vừa ăn vừa nhìn xem ba người đánh bài. Đồng thời nói ra, nghe nói có Hạo bên kia Phúc Mang cũng lẫn vào đến nhân loại thành bên trong, thiên địa nhân công hội cùng hắc hỏa chiến đoàn bên kia Phúc Mang tựa hồ đang tìm bọn hắn. Ba người đều là ha ha tiếng cười, riêng phần mình trên mặt đều là khinh thường thêm khinh bỉ. Trong đó một cái người bên cạnh cười lạnh bên cạnh nói ra, hai cái này Phúc Mang tổ chức, chính bọn hắn cao tầng, thậm chí là công hội trưởng đều theo Hạo đi, còn lại những người này ngược lại là triệt để đầu nhập cái này quỷ dị nhân loại thành, nghĩ như thế nào a? Sợ hãi chứ sao? Một cái khác Phúc Mang cũng là cười lạnh nói, bọn hắn triệt để biến chất. Bọn hắn làm sao dám khẳng định đi theo Hạo trở lại là tình huống như thế nào, sẽ bị nhân đạo hủy diệt, còn là sẽ tán đồng thân phận của bọn hắn. Huống chi hắc hỏa chiến đoàn bên kia tựa hồ cũng là cao trạch Mỹ tỳ nuôi, bọn hắn không nỡ cái này vinh hoa phú quý thôi, các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta mới lại tới đây lúc, bọn hắn chiêu mộ chúng ta lúc lời hứa sao? Trước tiên liền một bộ lên thành khu đại trạch để an gia, tiền cũng nhiều, còn có các loại người hầu Mỹ nữ cái gì, lúc ấy nếu không phải phát giác bên cạnh một chút Phúc Mang nhóm khinh bỉ biểu lộ, nói không chừng chúng ta đều gia nhập nữa nha. Vương Học Quân lúc này liền thở dài nói, nhưng nghiêm túc đến nói, cũng trách không được bọn hắn, dù sao bọn hắn đã đại di chuyển mấy chục năm, ít nhất là mười mấy năm, những ngày này Hạo cũng không xuất hiện, bọn hắn tâm đều lạnh, lúc này mới sa đọa. Còn có một số tin tức ngầm, ta cũng nói không chính xác có đúng hay không lời đồn, nghe nói Hạo bên kia Phúc Mang bên trong, có một ít người khôi phục hệ thống, có thể giết quái vật đến thu hoạch được kinh nghiệm, cũng không biết là thật là giả, đúng, còn có nói những cái kia biến chất đầu nhập đi qua Phúc Mang. quản chi là nhục thể đều triệt để cải tạo thành người máy hoặc là quái vật. Bọn hắn cũng tại tử vong sau khôi phục thân thể người. Còn lại ba người đều là nghe được kính mắt tỏa sáng, một người trong đó liền thở dài nói, thật hy vọng cùng hạo người bên kia hảo hảo nói chuyện a, ta cũng hy vọng đầu nhập đi qua, lại khổ cũng không quan hệ, lão tử năm đó thế nhưng là được xưng là gan lì đế a, khổ tính là gì, chỉ cần có hy vọng là được, bất quá bọn hắn hiện tại làm cho giống như là địa hạ đảng đồng dạng, cũng không biết nơi nào có thể tìm tới bọn hắn. Bao quát Vương Học Quân ở bên trong ba người nghe vậy đều là thở dài, trong lòng bọn họ ý nghĩ cũng đều là đồng dạng. Bỗng nhiên tại lúc này, cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa, bốn người đều là sững sờ, bất quá thật cũng không suy nghĩ nhiều, bọn hắn còn là cùng những cái kia theo bọn hắn cùng một chỗ đại di chuyển cấm địa nhân loại duy trì liên hệ, có lẽ là đám kia cấm địa nhân loại tìm bọn hắn có chuyện đi, dù sao lần này hạ nhiệt độ đột nhiên, bọn hắn là phúc mang có thể ra ngoài mạo hiểm đánh quái, cũng có đến tiền con đường, mà đám kia cấm địa nhân loại liền tương đối khốn cùng, mặc dù bọn hắn giúp đỡ rất nhiều. Lúc này đoán chừng cũng là không có gì tiền. Lập tức Vương Học Quân liền đi mở ra phòng ở. Vừa muốn lời nói, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên kinh ngạc cùng kinh ngạc, sau đó hắn trực tiếp quay đầu lại nói, ca môn, địa hạ đảng tới tìm chúng ta. Ngoài cửa nam tử thì càng là kinh ngạc, hắn mang theo một đỉnh chụp mũ, trên mũ còn có thật dày tuyết động, hắn liền gỡ xuống mũ run lấy tuyết, đồng thời đi vào trong phòng nói, địa hạ đảng. Cái quỷ gì? Còn lại ba người đều thấy rõ người tới, riêng phần mình đều kinh ngạc gọi hô lên nói, ta thao tha thao. Người này chính là Từ Tổng, hắn vừa định lời nói, bị ta thao tha thao mấy chữ nói chuyện, sắc mặt lập tức chính là xấu hổ vô cùng. Hắn ho khan một tiếng nói, ta vẫn là hy vọng các ngươi gọi ta Từ Tổng, hoặc là Từ Tiên Sinh, hoặc là trực tiếp gọi ta Lão Từ cũng được. Nói đến đây, Từ Tổng nghiêm sắc mặt nói, bốn vị, các ngươi đều gọi ta địa hạ đảng. Vậy ta ngay ở chỗ này nói thẳng tốt. Tổ chức có một cái gian khổ mà trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Vương Học Quân sau lưng ba người nhìn lẫn nhau, sau đó lập tức liền bắt đầu phát huy ra phúc mang đặc sắc đến. Từ Tổng, đây là ta kinh phí hoạt động, nhất định muốn giúp ta đưa trước đi à. Mới nhân loại thành muốn thành lập. Ta khả năng không nhìn thấy. Các ngươi đủ nha. Từ Tổng. Ta muốn vào đảng. Trong lúc nhất thời mấy người đều nở nụ cười. Chương 2, nhân tạo chung cực. Phúc Man Đại Quân là một cái rất trọng yếu lực lượng, đặc biệt là tại bọn hắn một lần nữa thu hoạch được phục sinh quyền hạn về sau. Hạo Chính đối căn cứ nơi nào đó to lớn mạch điện gõ gõ đập đập, đồng thời hắn cũng không quay đầu lại đối người sau lưng nói ra. Tu La Trảm liền hai tay ôm ngực đứng tại cách đó không xa, hắn nói ra, thế nhưng là chung quy là quá mức cấp thấp, không phải sao? Mà lại vậy vẫn là tại Phúc Mang hoàn chỉnh lúc, hiện tại Phúc Mang đâu? Ngươi cũng chỉ có không đến 500 cái thời gian ngắn hệ thống quyền hành, mỗi ngày có thể để 500 tên Phúc Mang thời gian ngắn ở giữa nội sử dụng hệ thống khôi phục kinh nghiệm. Nhưng là ngươi biết hiện tại có bao nhiêu Phúc Mang sao? Cũng không đợi Hạo trả lời, Tu La Trảm liền trực tiếp nói ra. Chỉ là đầu nhập chúng ta, đồng thời đi vào cái này trục lộc bình nguyên Phúc Mang liền có 57.621 người, trong đó nhục thể cùng tinh thần song trọng biến chất Phúc Mang có 7.117 người, đơn thuần nhục thể hoặc là đơn thuần tinh thần biến chất có 21.112 người, bọn hắn là cần nhất hệ thống áp chế biến chất, mỗi cái biến chất người, căn cứ nó biến chất trình độ, chí ít cần thu hoạch được hệ thống 3 ngày đến mấy chục ngày không giống nhau, như vậy mới có thể khôi phục lại. Cái kia người khác làm sao bây giờ? 500 cái hệ thống quyền hành thế thôi. Chỉ là muốn khôi phục những cái này Phúc Mang liền cần mấy năm đến mấy chục năm, càng đừng đề cập tại cái kia giả nhân loại thành bên trong chí ít còn có 20-30 vạn Phúc Mang, chính ngươi suy nghĩ một chút muốn xử lý như thế nào bọn hắn. Hạo trầm mặt không nói, như cũ tại gõ chỗ kia to lớn mạch điện, mà Tu La Trảm cũng không có chờ mong Hạo trả lời, hắn phối hợp nói ra, đây là Phúc Mang nhóm tai họa ngầm. Mặc dù ngươi có 500 thời gian ngắn hệ thống quyền hành có thể chữa trị bọn hắn, mà lại bọn hắn chất biến tại ngươi lãnh đạo dưới có chỗ hòa hoãn, nhưng cái này tai họa ngầm lại là chân thật bất hư. Đồng thời, sức chiến đấu của bọn họ quá mức cấp thấp, quản chi có phục sinh, nhưng là không cách nào trở thành siêu phàm giả, đồng thời thu hoạch được tăng lên bọn hắn yên nguyên thực lực có hạn, cái vấn đề khó khăn này có lẽ vốn có hoàn chỉnh phúc mang quyền hành đại lãnh chúa trong mắt không tính là gì, dù sao đại lãnh chúa có đầy đủ nội tình đến là phúc mang mở rộng thực lực, nhưng là ngươi có cái gì? Hạo, không phải ta nói ngươi, hiện tại tinh lực của ngươi còn là tận khả năng đặt ở tăng lên thực lực mình lên đi. Hạo lúc này tự hồ đã gõ tốt khối này mạch điện, hắn liền trực tiếp nói ra, sơ hào. Tính toán một chút hỗn động lò phản ứng lượng tử hang ngầm mặt lượng biến đổi, khởi động chỗ này phản phất cao vĩ truyền tống hàng ngũ về sau, đối với xung quanh thời không độ công ảnh hưởng. Tu La Trảm ở bên cạnh nghe được không hiểu thấu, sau đó hắn liền thấy khối này to lớn mạch điện khối phù không mà lên, sau đó tổ hợp tại chỗ này trụ sở dưới đất trong phòng, sau đó hắn liền há to miệng mà nói, ta thao a, chúng ta khoa học kỹ thuật đã phát triển đến cao đoan như vậy sao? Như lời ngươi nói từng chữ ta đều nghe hiểu được, hợp lại ta liền không hiểu, còn phản phất cao vĩ truyền tống hàng ngũ. Ngươi hẳn là dự định khoa học kỹ thuật đăng thần a? Làm không được. Hạo lại xốc lên một cái khác khối mạch điện khối, lại bắt đầu gõ, bên cạnh gõ hắn bên cạnh nói ra. A. Tu La Trảm không hiểu phát một cái đơn âm. Hạo liền tiếp tục nói ra, ngươi cái gọi là khoa học kỹ thuật đăng thần, là chỉ lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhân tạo thánh đạo, sau đó tiến hành thánh hóa tấn thăng ý tứ a. Làm không được, bởi vì cái này đa nguyên vũ trụ khoa học kỹ thuật là có giới hạn trên, mà giới hạn trên đã bị khóa chết. Cho nên ta làm không được khoa học kỹ thuật đăng thần, tại đa nguyên vũ trụ bên trong không có bất kỳ người nào cùng bất luận cái gì văn minh có thể làm được. Tu La Trảm yên nguyên không hiểu, lúc này Lý Minh đi đến, hắn cũng là đồng dạng có cái trụ sở này quyền hạn tối cao người, hắn trước tiên đối Hạo nói đến đã hoàn thành, sau đó mới đối Tu La Trảm nói, bất kỳ lực lượng nào đều là có giới hạn trên, cái này giới hạn trên chính là đa nguyên vũ trụ bản thân, mà cái này giới hạn trên biệt danh liền gọi là chung cực. Cũng xưng là nội vũ trụ, từ nội vũ trụ đến nội có đa nguyên, chân chính đỉnh điểm nhất liền cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, đây chính là giới hạn trên. Tu La Trảm liền gật đầu nói, cái này ta biết đạo a, sau đó thì sao? Chúng ta không phải đang thảo luận khoa học kỹ thuật vì cái gì không cách nào làm được khoa học kỹ thuật đăng thần sao? Lý Minh liền khẽ lắc đầu nói, ta cũng là đang nói cái này. Chúng ta trước tiên xác nhận cái gọi là lực lượng chí cao là cái gì? Sau đó lại đến xác nhận một điểm, ngươi cảm thấy tất cả lực lượng đạo lộ đều có thể đi đến chí cao sao? Tu La Trảm hơi sững sờ, sau đó hắn liền lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, mặc dù siêu phàm đạo lộ có ngàn vạn đầu, nhưng là trong đó hơn chín thành siêu phàm đạo lộ đều có thiếu sót thật lớn, còn lại một thành siêu phàm đạo lộ cũng sẽ bởi vì mới thành lập người thực lực cùng kiến thức vấn đề mà có trên đường hạn. Tỉ như một cái cao cấp thánh vị sáng tạo đạo lộ trên bản chất cũng chỉ có thể đủ đi đến cao cấp thánh vị cấp độ. Nhiều nhất bởi vì hắn gia nhập một chút tưởng tượng mà đề cao một cái cấp độ đến tiên thiên thánh vị, mà cái này cũng đã là cực hạn, cho nên cũng mới có đại đạo 3000 cách nói, cái này đại đạo kỳ thật chỉ là đa nguyên vũ trụ tự động diễn sinh ra đến siêu phàm đạo lộ, không phải sức người có thể làm. Lý Minh liền cười nói ra, đúng vậy a, những cái này ngươi đều có thể lý giải. Vậy ngươi vì cái gì giật mình khoa học kỹ thuật không cách nào đăng thần chuyện này đâu? Tu La Trảm lập tức vội vàng nói, nhưng đây chính là khoa học a, khoa học đạo lộ cùng siêu phàm đạo lộ cũng không phải cùng một chuyện. Siêu phàm đạo lộ là tại cùng một cái khuôn mô hình hạ không ngừng tăng lên chính mình, một khi khuôn mô hình thay, cái này tăng lên liền sẽ lập tức sụp đổ, nhưng là khoa học phương pháp lại không phải như vậy, khoa học mặc dù cũng là tại một cái khuôn mô hình dạng khuôn nội tăng lên. Nhưng là cái này khuôn mô hình dàn khung lại là khoa học dựa vào chính mình nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tính toán mà cho ra. Mà mỗi một lần khoa học tiến bộ kỳ thật đều là tại vốn có dàn khung sụp đổ hoặc là bộ phận sụp đổ tình huống dưới phát sinh, trong mắt của ta, khoa học nhưng thật ra là mãi mãi không kết thúc. Chỉ là cần đầy đủ nhiều thời giờ thôi, khoa học nhất định có thể rõ ràng hắn đủ khả năng tìm tới tất cả thế giới cùng quy tắc, sau đó đi đến chí cao. Tu La Trảm trước kia thế nhưng là khoa học thế giới bên trong nhân loại a, mặc dù xuyên việt trở thành Tu La tộc người, chính mình cũng phi thường không khoa học trở thành siêu phàm giả, nhưng là linh hồn của hắn chỗ sâu kỳ thật vẫn là tin tưởng khoa học, đặc biệt là đang nhìn quá vạn tộc cùng siêu phàm những cái kia não tàn thao túng về sau, hắn liền càng là cảm thấy khoa học mới là lớn nhất đại đạo cùng trực đạo, mặc dù cấu trúc khoa học kỹ thuật những cái kia vật lý quy tắc a, toán học quy tắc a, hóa học quy tắc A đều có thể theo nghiên cứu xâm nhập mà sụp đổ, cũng như lúc trước cơ học lượng tử xuất hiện lúc tình cảnh, nhưng là khả năng này sẽ dẫn đến một ít khoa học ngành sụp đổ, lại cũng không dẫn đến khoa học phương thức bản thân sụp đổ, quản chi hiện thực thế giới bên trong toán học quy tắc đột nhiên từ 1 cộng 1 bằng 3, cũng nhiều nhất là dẫn đến toán học thời gian nhất định nội hỗn luận, sau đó rất nhanh liền sẽ căn cứ tồn tại quy luật đến chế định bước phát triển mới toán học quy luật tới. Chính bởi vì cái này, cho nên Tu La Trạm mới như vậy tin tưởng vững chắc khoa học cùng khoa học suy nghĩ hình thức. Quan sát, tổng kết, nghiên cứu, vận dụng, đột phá, cái này năm bước bản thân liền là truy cầu chân lý quá trình. Lý Minh tự nhiên cũng biết Tu La Trạm ý nghĩ, bởi vì từ một số phương diện đến nói, chính thống tu chân kỳ thật chính là siêu phàm hóa khoa học nghiên cứu hình thức. Lý Minh lúc này liền nói với Tu La Trạm, ngươi cách nói là chính xác, nhưng cũng là không chính xác, đầu tiên ngươi nên biết một chút, cái gọi là... Khoa học tiến bộ kỳ thật cùng quan sát có tính tuyệt đối liên hệ, bởi vì chỉ có quan sát được tin tức về sau, mới có thể căn cứ tin tức đến tổng kết quy luật, là như thế này à? Tu La Trạm gật đầu, Lý Minh liền tiếp tục nói ra, cho nên cổ nhân quan sát được một ít hiện tượng tự nhiên, bọn hắn bởi vì không hiểu không biết, bản thân cũng là ngu muội mà u mê, cho nên tuyệt đại đa số đem hắn xem như thần tích, thần bí, quỷ dị loại hình, tiến hành thần thoại cùng mê tín. Chỉ có cực ít bộ phận người mới từ bên trong nắm giữ đến một ít quy luật, tiến tới sinh ra ban sơ khoa học, tỉ như lửa. Ban sơ người là như thế nào đối đãi hỏa diễm, sau đó lại là ra sao từ vận dụng tự nhiên lửa, đến nắm giữ đánh lửa, bản thân cái này kỳ thật cũng là quan sát, tổng kết, nghiên cứu, nắm giữ, mà theo loại này tích lũy nhỏ tri thức càng ngày càng nhiều, cũng mới có văn minh tiến bộ, sau đó mới có cái gọi là hiện đại hóa, đúng không? Lần này, Lý Minh không có chờ đợi Tu La Trạm trả lời, mà là trực tiếp tiếp tục nói ra, ngươi biết không? Lúc trước ta trên trời, cái nào đó bá lâm đa nguyên trong tổ chức đi học lúc, đã từng đối khoa học cũng phi thường có hứng thú, lúc ấy ta tại trong đại học một cái đầu đề chính là quan sát cùng khoa phân tích học vị trong mì tình huống. Sau đó ta quan sát mấy vạn cái vị diện, xác nhận một sự kiện, đó chính là một cái vô ma khoa học thế giới bên trong. Hắn tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ tại ngươi lý giải bên trong thế kỷ 22 lúc đầu kỳ lâm vào cực thời gian dài đình trệ, cái này khoa học tiến bộ đình trệ thời gian rất có thể dài đến mấy trăm năm đến hơn ngàn năm, mà thường thường những cái này khoa học thế giới không cách nào duy trì thời gian dài như vậy đình trệ tiêu hao, từ đó chậm rãi suy sụp đến diệt vong, một vạn cái vô ma. Khoa học kỹ thuật thế giới, rất có thể ngay cả chỉ có 10 cái có thể phát triển đến cao cấp hơn đoạn. Tu La Trảm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn miệng mở rộng nói, vì cái gì? Lý Minh liền khẽ lắc đầu nói, không có quá mức cấp độ sâu nguyên nhân, duy nhất nguyên nhân chính là không cách nào hành xử khoa học bộ năm bước, quan sát, tổng kết, nghiên cứu, vận dụng, đột phá, năm bước, ban sơ khoa học là dùng mắt thường quan sát, theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, liền dùng kính hiển vi điện tử, sau đó còn có cái khác một chút công cụ, thường dùng nhất chính là toán học. Sau đó làm tiến bộ khoa học kỹ thuật đến thế kỷ 22 trình độ lúc, khoa học còn muốn tiến. Bộ liền cần quan sát được vi mô hạt, thậm chí là cơ sở hạt, mà đến một bước này lúc, nhân loại chế tạo quan sát khí giới cùng quan sát thủ đoạn liền không được việc, đây vẫn chỉ là cơ sở hạt đẳng cấp, nếu là càng thêm tiến một bước đến tinh tức hóa, hoặc là vũ trụ dây cung, hoặc là không gian 4 chiều, 5 chiều không gian các loại, ngươi nên làm gì đi quan sát, ra sao đi tổng kết. Ra sao đi nghiên cứu? Mà một khi quan sát, tổng kết đều làm không được, như vậy nghiên cứu liền càng chưa nói tới, về phần về sau vận dụng cùng đột phá liền càng là hoa trong gương, trăng trong nước, liền lấy ta chỗ đi siêu phàm đạo lộ đến nói. Cũng là đồng dạng ứng dụng quan sát, tổng kết, nghiên cứu, vận dụng, đột phá cái này năm đầu, nhưng là đang nghiên cứu đồng thời, cũng có thể phản hồi tự thân cho vĩ lực, cái này biến thành cái dạng gì tình huống nữa nha, khi ta nguyên anh lúc. Ta có thể mắt thường liền thấy cơ sở hạt, khi ta nguyên thần hoặc là cấp bậc cao hơn lúc, ta có thể nhìn thấy vũ trụ dây cung, thậm chí trở thành tiên nhân về sau ta có thể trực tiếp nhìn thấy quy tắc, quyền hành, thậm chí là bản nguyên, dạng này liền. Không tồn tại bất luận cái gì người quan sát hạn chế, một câu đơn giản lời nói, khoa học bình cảnh ngay tại ở tiến bộ mang đến lực lượng không cách nào thăm dò đến cấp độ càng sâu tri thức lúc. Như vậy khoa học liền sẽ sa vào đến đình trệ. Bao quát cơ sở khoa học, vật liệu công nghệ, năng lượng nơi phát ra các loại đều sẽ như vậy, trừ phi là xuất hiện một cái có thể khám phá sương mù khoa học Tây Cự Phách, thông qua các loại phương thức vòng qua cái này sương mù, không phải liền phát triển không đi xuống. Tu La Trảm nghe vậy như có điều suy nghĩ, hắn lại một lần hỏi, nhưng cái này cũng có thể để khoa học một mực tiến bộ a, chỉ là động một chút lại sẽ tao ngộ bình cảnh thôi. Lý Minh lúc này lại một lần lắc đầu nói, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu là đem siêu phàm vĩ lực quy về tự thân định nghĩa là tiến hóa cùng thăng hoa. Như vậy khoa học thể hệ lực lượng liền coi như là cầu thang, một bước đi lên leo lên cầu thang, cái gọi là bình cảnh chính là chỉ nào đó một tầng cầu thang khoảng cách quá lớn, dựa vào một tầng cầu thang chỗ tích lũy lực lượng phi thường khó mà leo lên. Nhưng nếu là tiến bộ khoa học kỹ thuật đến một cái nào đó phương diện trên lúc, bỗng nhiên phía trước không có cầu thang đây. Tu La Trảm đầu tiên là nhíu mày, sau đó giật mình nói, ngươi nói là thánh đạo. Lý Minh liền nói ra, chuẩn xác mà nói, là thánh đạo cùng thánh đạo phương diện trên tin tức, đa nguyên vũ trụ đem hắn cắt đứt. Đặc biệt là lấy khoa học thủ đoạn dạng này tập chúng hình thức hạ, tất cả thông hướng thánh đạo trở lên phương diện tin tức tất cả đều không cách nào thu hoạch được, khoa học kỹ thuật lời nói, chỉ có thể dính đến vũ trụ tứ đại lực cơ bản thống nhất, lại hướng trên nghiên cứu ra quy tắc, quyền hành, bản nguyên những cái này căn bản không có khả năng, đây chính là Hạo trong miệng làm không được nguyên nhân, bởi vì hướng lên không đường, mà lại cùng bởi vì không hoàn chỉnh mà không cách nào leo. Lên siêu phàm đạo lộ khác biệt, khoa học kỹ thuật cái này một khối quản chi là người tích lũy lắng động trăm ngàn vạn năm. Không ngừng lắng động căn cơ nội tình, cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua cái này tuyệt lộ, nguyên nhân nha. Tự nhiên là bởi vì khoa học kỹ thuật đạo lộ có tập chúng phổ biến tính, là nhân loại có thể vụng trộm phát triển lớn mạnh một con đường, mà cái này cùng thiên địa vũ trụ căn bản tôn chỉ khác biệt. Tu La Trảm làm sao không biết đạo điểm ấy, hắn đã sớm biết cái này thế giới đối với nhân loại không thích hợp, căn bản không phải cái loại này đối xử như nhau thiên địa, quả nhiên là thiên địa có tư, chỉ là hắn không nghĩ tới là có thể áp chế nhân loại, thiên địa vũ trụ lại có thể sinh sinh đem khoa học kỹ thuật đạo lộ đều cho chặt đứt. Đây coi là cái gì a, đại pháo đánh con mũi sao? Lúc này, Hạo lại gõ tốt một khối mạch điện, hắn lại lần nữa kêu gọi Sơ Hào, tiếp lấy hắn liền quay đầu đối Tu La Trảm nói, nhưng cái này vẻn vẹn đối khoa học kỹ thuật hữu dụng, nếu là dùng những biện pháp khác nhưng thật ra là có thể vượt qua quá đầu này tuyệt cảnh tuyến, dù sao đa nguyên vũ trụ đủ khả năng làm cũng chỉ là che đậy thế thôi, nên tồn tại quy tắc, quyền hành, bản nguyên, bọn chúng vẫn là tồn tại ở chỗ đó, quản chi là đa nguyên vũ trụ cũng vô pháp đem hắn phá hủy, bởi vì cái này tương đương với hắn tại phá hủy chính mình. Lý Minh cũng ở bên cạnh đáp lời nói, không sai, tỉ như ta siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ kỳ thật chính là như vậy, biến tướng vượt qua đầu này vũ trụ giam cầm, còn có chính là điều luật giả cũng có thế. Hạo ánh mắt có chút mờ mịt, tự hồ đang nhìn cực xa xôi bên ngoài, sau đó hắn lại thần sắc trịnh trọng nói, đúng rồi. Đoán chừng Côn Bằng cũng có thế. Có lẽ đây cũng là chỉ có ba có thể vượt qua đa nguyên khoa học kỹ thuật hạn chế biện pháp. Tu La Trảm ở bên cạnh liên tục gật đầu, sau đó hắn nghĩ lại cảm thấy không đối, hắn liền không nhìn được nói, vậy ngươi không phải có thể vượt qua khoa học kỹ thuật hạn chế sao? Vì cái gì ngươi còn là nói không cách nào khoa học kỹ thuật đăng thần đâu? Hạo liền nhìn Tu La Trảm một chút. Quay đầu lại vớt một khối mạch điện gõ gõ đập đập nói, một là bởi vì muốn đi khoa học kỹ thuật đạo lộ đến đăng thần phương diện, tốn thời gian quá lâu, hai là làm như vậy hoàn toàn được không bù mất, ba thì là khoa học kỹ thuật đăng thần. Cũng chính là khoa học kỹ thuật thành tựu thánh vị, cũng vô pháp hoàn thành kế hoạch của ta a, nếu muốn hoàn thành kế hoạch của ta, nhất định phải có siêu việt thánh vị lực lượng. Ta đem hắn xưng là nhân tạo chung cực. Chương 3, Huệ Khai Thiên. Nhân tạo chung cực. Nguyệt Anh nhìn xem ở trước mặt nàng Huệ, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Từ nửa năm trước Huệ từ chiến trường thế giới bại lui mà về sau, hắn lại là thường xuyên mất tích không thấy nữa, mỗi một lần Nguyệt Anh lại nhìn thấy Huệ lúc, hắn tựa hồ cũng có biến hóa như thế nào, chỉ là biến hóa này để Nguyệt Anh nói không nên lời cái như thế về sau, liền phản phất. Phản phất Huệ đang mất đi tình cảm của hắn cái gì, chỉ là không quá rõ ràng thôi. Hôm nay Huệ không biết vì cái gì lại xuất hiện, hắn xuất ra hiện liền bắt đầu cho Nguyệt Anh nói đến đây thiên địa vũ trụ đối với nhân loại bất công. Đây là lời nhàm tai, tại cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, Nguyệt Anh nghe hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là lần này tự hồ hơi có chỗ khác biệt, bởi vì nói xong lời cuối cùng, Huệ cũng cụ thể nói một chút thiên địa vũ trụ đối với nhân loại bất công cùng áp chế, tỉ như cơ chế cùng vận mệnh, tỉ như nhân loại không cách nào thành tựu siêu phàm, lại tỉ như phổ biến tính khoa học đạo lộ bị đoạn tuyệt vân vân. Ta trong trí nhớ, có sắp đạt tới điểm tới hạn điều luật giả, dựa vào sau cùng lý trí cùng ý thức, cưỡng ép phá vỡ đa nguyên biên giới đi đến ngoại giới, sau đó truyền lại về đến lẻ tẻ lời nói. Nghe nói tại xa xôi bên ngoài địa phương, còn có cái khác sống sót thế giới vũ trụ, những cái kia vũ trụ các loại pháp tắc quy tắc các loại đều là khác biệt, hệ thống sức mạnh cũng khác biệt, nhưng là những cái kia thế giới vũ trụ đều có khoa học hình thức tồn tại, mà lại là có thể thẳng tới những cái kia thế giới vũ trụ đỉnh điểm chung cực một con đường, dù sao cái gọi là khoa học kỳ thật cũng không phải là vẻn vẹn chỉ số học hóa học vật lý cái gì, mà là chỉ một loại có thế. Nghiệm chứng, có thế lặp lại, có thế áp dụng đại đạo trực đạo, mà chúng ta thế giới vũ trụ lại là áp chế chúng ta nhân loại, mà sinh sinh chặt đứt đầu này đại đạo trực đạo giới hạn trên, cái này thật là có thể nói là nhược trí tới cực điểm. Ta nói chính là đa nguyên vũ trụ bản thân là nhược trí tới cực điểm, trên thực tế, từ đa nguyên vũ trụ áp chế nhân loại bản thân đến nói cũng đã là nhược trí hành vi, ha ha, cái gọi là u mê tập thể ý thức còn không bằng không có càng tốt hơn. Cho nên khoa học không có tác dụng gì rồi. Nguyệt Anh vừa nhìn các loại văn kiện, bên cạnh thuận miệng đuổi mà hỏi. Huệ chỉ lắc đầu nói, cùng nó nói là vô dụng, chẳng bằng nói là một cái bẫy càng tốt hơn. Bởi vì đây là tập chúng đạo lộ, thích hợp nhất những cái kia thân thể nhỏ yếu, thiên phú gần không trí tính chủng tộc, mà còn có cái gì chủng tộc so thân thể con người càng nhỏ yếu hơn? Còn có cái gì chủng tộc so với nhân loại thiên phú càng gần như với không? Cho nên đây chính là trần trụi là áp chế nhân loại A, cho dù may mắn có nhân loại tránh thoát vạn tộc xâm nhập, thậm chí là tránh thoát cơ chế cùng vận mệnh, bởi vì siêu phàm không cách nào thu hoạch được, hoặc là rất khó thu hoạch được. Cho nên cũng sẽ đi đến khoa học kỹ thuật đạo lộ, mà đây chính là bẫy bản thân. Vô luận ngươi ra sao phát triển đến sau cùng cuối cùng cũng bất quá là địch nổi phổ thông thánh vị, hoặc là nhiều nhất là địch nổi ít ỏi mấy cái cao cấp thánh vị thôi, liền như là chiến trường thế giới bên trong những cái kia nhân loại nhà khoa học, dựa vào bất tử tính tích lũy, cuối cùng cũng liền vừa phát triển ra địch nổi cao cấp thánh vị lực lượng thôi, nếu không có hình thiên giáng sinh, bọn hắn sở tác sở vi đến cuối cùng cũng đều là vô dụng công. Thậm chí ngược lại bởi vì khoa học kỹ thuật xã hội phát triển mà bại lộ chính mình. Nguyệt Anh buông xuống văn kiện. Như có điều suy nghĩ mà nói, thế nhưng là ngươi không phải cũng đang phát triển khoa học kỹ thuật sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cho mấy cái kia nghiên cứu khoa học tiểu tổ mở hắt, không phải trong đó không có mấy cái anh tài, càng đừng đề cập tay cự phách cấp nhà khoa học, ngắn ngủi trong hơn 10 năm liền nghiên cứu ra phản trọng lực, phi thuyền, cơ giáp cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta là mắt mù à? Huệ liền nói ra, đúng vậy à, ta cũng đang phát triển khoa học kỹ thuật, nguyên nhân rất đơn giản, khoa học kỹ thuật vẫn luôn tồn tại, đó cũng không phải cùng loại siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ như thế một con đường đi đến đen. Đây là một loại trù tính chung, tính toán, nghiên cứu phương thức phương pháp, ào ào thông hướng quy tắc, quyền hành, bản nguyên đạo lộ bị đa nguyên vũ trụ ngành sinh cho trảm diệt, nhưng là những này là yên nguyên tồn tại. Chỉ là bị cưỡng ép ẩn nấp thôi, nếu không phổ thông thánh vị phía trên liền không khả năng tồn tại cao cấp thánh vị cùng tiên thiên thánh vị, cho nên nhưng thật ra là có biện pháp có thể giúp khoa học kỹ thuật vòng qua đa nguyên vũ trụ tuyệt lộ bẫy, mà ta điều. Luật giả vừa lúc chính là một cái trong số đó. Nguyệt Anh nói đến đây liền hứng thú, nàng rốt cục buông xuống văn kiện nói, chiếu ngươi cái này logic đến nói. Không phải tất cả thánh vị đều có thể phát triển hắn dưới cờ khoa học kỹ thuật rồi. Bởi vì chỉ cần là quan sát, tổng kết, nghiên cứu, vận dụng, đột phá, như vậy khoa học kỹ thuật liền có thể từ từ tích lũy tiến bộ, cho dù là phổ thông thánh vị cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc, cao cấp thánh vị càng là nắm giữ quyền hành, tiên thiên thánh vị liên quan đến bản nguyên, như vậy là không phải nói chỉ cần có thánh vị hiệp trợ, khoa học kỹ thuật liền có thể vòng qua đa nguyên vũ trụ phong tỏa mà đạt thành chí cao đâu. Cái kia có đơn giản như vậy à? Huệ lập tức bật cười mà nói. Nếu là có đầy đủ thánh vị hiệp trợ, xác thực có thể để đạt tới cực hạn trình độ khoa học kỹ thuật lại hướng nâng lên thăng một chút, không sai biệt lắm cũng chính là dính đến quy tắc phương diện, rất nhiều quy tắc giống như vũ khí có thể khai phát, nhưng cũng chỉ thế thôi, phải biết quy tắc tạm thời không tính, tất cả quyền hành kỳ thật đều là có chủ, quản chi là tạm thời không có thánh vị hoặc là tiên thiên ma thần nắm giữ những cái này quyền hành, những cái này quyền hành cũng đều tại đa nguyên vũ trụ bản chất giám sát bên. Trong, chưởng khống một đầu liền thiếu đi một đầu, tất cả đều là có đếm được, cái này sao có thể sẽ để cho khoa học kỹ thuật đi thu hoạch được. Cá nhân chưởng khống chẳng lẽ không thơm sao? Phải biết quyền hành thu hoạch được liền mang ý nghĩa thành tựu cao cấp thánh vị A. Đây là quyền hành, luận đến bản nguyên, cái kia càng là đa nguyên vũ trụ bản chất chỗ tạo thành, nếu là đem đa nguyên vũ trụ so sánh công ty tập thể, như vậy thu hoạch được bản nguyên liền tương đương với trở thành đa nguyên vũ trụ cổ đông, mặc dù là nhỏ đến không thể lại nhỏ cổ đông, nhưng cái kia cũng ghê gớm A, cho nên ngươi cảm thấy sẽ đơn giản như vậy. Nguyệt Anh khẽ gật đầu, nàng lại hỏi, vậy tại sao ngươi điều luật giả có thể làm được đem khoa học kỹ thuật cho đánh vỡ bình cảnh đâu? Dựa theo ngươi cách nói, đây không phải mâu thuẫn sao? Không, không có chút nào mâu thuẫn. Ở trong đó liền dính đến chung cực huyền bí. Huệ hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nhìn trước mắt chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ không nhìn thấy bờ giới nhân loại thành, một lúc lâu sau mới nói ra, chúng ta đều là sinh tồn tại một cái đa nguyên vũ trụ bên trong sinh mệnh. Ngươi có thể tưởng tượng thành một viên trứng gà bên ngoài tràn ngập khủng bố cùng nguy hiểm, một khi trứng gà tổn hại, đồ vật bên trong tất cả đều sẽ biến chất tử vong, mà lại đồ vật bên trong cũng không có cách nào tại trứng gà bên ngoài sinh tồn. Nguyệt Anh tập trung tinh thần nghe, Huệ liền tiếp tục nói ra, nếu là trứng gà. Như vậy trứng gà liền sẽ nở, mà cái này nở ra chính là chung cực, cái này chung cực liền cùng trứng gà cùng cấp. Là có thể tại cái này rộng lớn vô biên trong hư không sinh tồn đồ vật, như vậy vấn đề đến. Muốn tại cái này rộng lớn vô biên trong hư không sinh tồn đồ vật lại là cái gì đâu? Trong hư không sinh tồn đồ vật. Nguyệt Anh cẩn thận suy nghĩ một chút nói, vỏ trứng. Đúng, vỏ trứng. Huệ tiện tay vạch một cái, một viên trứng gà hư ảnh liền xuất hiện tại trong giữa không trung, hắn liền chỉ vào trứng gà nói, cái này cái gọi là vỏ trứng. Kỳ thật chính là chèo chống đa nguyên vũ trụ tồn tại bản chất. Cũng là đa nguyên vũ trụ tất cả quy tắc, tất cả quyền hành, tất cả bản nguyên chỗ ngưng tụ đồ vật, bởi vậy mới tạo thành từng bước vị diện vũ trụ, sau đó vô tận nhiều vị diện vũ trụ tạo thành đa nguyên vũ trụ, cái này kỳ thật cũng không bàn mà hợp chung cực huyền bí, cũng là thành tựu chung cực ban sơ, trước tiên lấy chính mình hạch tâm chi đạo ngưng tụ ra một cái vũ trụ tại thể nội. Sau đó lại dùng cái này vũ trụ làm hạch tâm đến ngưng tụ ra thuộc về mình đa nguyên vũ trụ, cho nên chung cực cũng được xưng là nội vũ trụ, mà chung cực đỉnh điểm cũng chính là nội có đa nguyên. Cũng chỉ có đi đến nội có đa nguyên lúc, chung cực cũng mới có vỏ trứng đến bảo hộ tự thân, để lúc nào đi hướng ngoại giới. Nguyệt Anh liền cau mày nói ra, cho nên nói, một quả trứng sinh ra tới một viên nhỏ trứng, viên này nhỏ trứng chậm rãi biến thành lớn trứng. Sau đó liền có thể đi hướng ngoại giới, dạng này ví von đúng không? Huệ cười ha ha một tiếng, lại đem viên này trứng gà cho vạch rơi, hắn liền nói ra, dạng này đến nói kỳ thật cũng coi là chính xác, chỉ là chung cực viên này trứng cùng đa nguyên vũ trụ viên này trứng khác biệt, chung cực có thuộc về suy nghĩ của mình, mà đa nguyên vũ trụ chỉ có u mê tập hợp ý thức thôi. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng liền là để cho ngươi biết, muốn để khoa học kỹ thuật có thể đột phá đến chung cực. Như vậy tối thiểu nhất cần một cái chung cực lấy tự thân nội có đa nguyên làm bản gốc đến để khoa học kỹ thuật nghiên cứu, sau đó tốn hao hơn không biết bao nhiêu lượng kiếp, lúc này mới khả năng làm được điểm ấy, mà tại chung cực dưới đây những cái kia, mặc kệ là thực lực cường đại tới trình độ nào, đều không thể đột phá đa nguyên vũ trụ là khoa học kỹ thuật chỗ chôn. Xuống bẫy, dù sao kia là đa nguyên vũ trụ, muốn đánh vỡ hắn bẫy tối thiểu nhất đều muốn cùng nó cùng cấp. Nguyệt Anh trực tiếp phản bác. Ngươi cũng không phải chung cực, hẳn là tất cả điều luật giả đều là chung cực hay sao? Huệ lắc đầu nói, ta tự nhiên không phải chung cực, nhưng là điều luật giả cũng không phải cái gì rau cải trắng, bởi vì điều luật giả trên bản chất thuộc về siêu việt chung cực, siêu việt đa nguyên vũ trụ lực lượng. Còn là cầm trứng gà tới làm ví von, cái gọi là chung cực, kỳ thật chính là đa nguyên vũ trụ viên này trứng bên trong ra một viên nhỏ trứng, trưởng thành đến cực hạn cũng chính là cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp thế thôi. Vậy ngươi có nghĩ tới không, nếu là viên này trứng triệt để nở? Sẽ xuất hiện cái gì sao? Một cái. Gà. Nguyệt Anh chần chờ nói ra. Ha ha ha, chúng ta càng nhiều đem hắn xưng là. Siêu thoát. Huệ liền nói ra, mà điều luật giả, kỳ thật chính là siêu thoát nào đó bộ phận. Hoặc là nói vô số phần có một, mặc dù có một câu gọi là vô số phần có một cũng là vô số, nhưng là ở trong đó liền dính đến chất cùng số lượng, siêu thoát trong đó một cái đặc tính chính là vô hạn, cũng là tuyệt đối, cái gọi là tuyệt đối thuộc tính trên bản chất chính là siêu thoát một bộ phận, cái này tại những cái kia phúc mang bên trong liền có thể hiện, ngươi cũng biết những cái kia phúc mang có chút thiên kỳ bách quái quỷ dị đặc tính. Đúng không? Ta mơ hồ nhớ kỹ có một cái phúc mang đặc tính là không may 50 lần về sau, có thể tính tuyệt đối may mắn một lần, đây chính là siêu thoát trong đó một khối mảnh vỡ, mà đây chính là chất, bởi vì là siêu thoát, chất phương diện xa xa siêu việt đa nguyên vũ trụ bản thân, cho nên loại này thuộc tính một khi bộc phát liền biến thành tuyệt đối, tại đa nguyên vũ trụ nội, tất cả quy tắc, quyền hành, bản nguyên, mặc cho thực lực ngươi mạnh cỡ nào, thậm chí ngươi là chung cực đều không thể miễn dịch. Tỷ như Phúc Mang nhóm một mực thảo luận một cái thần xạ thủ, nếu là hắn nhắm bắn kỹ năng là siêu thoát thuộc tính. Như vậy bất luận uy lực, quản chi là chung cực đều bị hắn giáng một mặt, đều tuyệt đối không cách nào trốn tránh quá hắn nhắm bắn. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có chất thôi, một cái nho nhỏ tuyệt đối thuộc tính, nếu không phối hợp siêu thoát cái kia vô lượng số lượng, như vậy cái này đối chất với cường giả đến nói cũng không nhiều lắm tổn thương, chung cực mặt cho ngươi nhắm bắn giáng mặt. Hẳn là ngươi cảm thấy cái này nhắm bắn có thể tổn thương đến chung cực một sợi lông hay sao? Điều luật giả chính là cùng loại với có được siêu thoát chất, nhưng là số lượng phương diện lại quá ít quá ít. Một đời trước ta vốn có thể thu hoạch được hình thiên bản chất, như vậy cái này số lượng cũng có thể bổ sung rất nhiều, nhưng là làm sao sắp thành lại bại, đến cuối cùng vẫn là không thể không đi tới hóa nhân loại làm một thể, chỉ có dạng này mới có thể bổ sung hoàn thành số lượng. Nguyệt Anh nghe được Huệ lại nhắc tới nhân loại hợp nhất kế hoạch, trong mắt nàng liền có vẻ lo lắng, hơn nửa ngày sau nàng mới nói ra, cho nên. Ngươi bây giờ tương đương với có siêu thoát chất, cho nên mới cần siêu thoát số lượng. Ta nhớ được trước kia ngươi từng nói với ta, trí tính sinh mệnh mới là đa nguyên vũ trụ quý giá nhất tài sản. Cũng là tâm linh, ý thức, linh hồn lực lượng, mà ngươi phải nhân loại hợp nhất, có đúng hay không cũng là cái này lực lượng. Một khi nhân loại cùng ngươi hợp nhất, ngươi liền thành tựu siêu thoát. Huệ lại lần nữa nở nụ cười, hắn bên cạnh lắc đầu bên cạnh nói ra, siêu thoát. Ngươi sợ không phải đang nói đùa chứ, nếu là siêu thoát thật dễ dàng như vậy đạt thành, cái kia chung cực còn có tư cách gì được xưng là chung cực. Cái gọi là siêu thoát a, cái kia bản thân liền là không có khả năng sự kiện bên trong xuất hiện tính ngẫu nhiên thôi, mà mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản. Lấy ta tự thân điều luật giả căn cơ làm khung cái, thu nạp tất cả nhân loại cùng ta hợp nhất, nhờ vào đó thành tựu nhân tạo chung cực, sau đó lại dùng cái này đến đánh vỡ cái này thiên địa vũ trụ đối với nhân loại trói buộc, mà ta đem cái này kết quả cuối cùng xưng là khai thiên.